Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 666, đại bản doanh trước rung động. Hai canh, xuất hiện ở Eminem Quasi trước mặt, là một cái khổng lồ hình người sinh vật. Nó có 6 con thô to cánh tay, mà ở kia hiện ra không biết u quang trên cổ. Là ba cái hiện ra nhàn nhạt sáng bóng đầu lâu. Eminem Quasi không biết nó đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng là từ đang tại nó đánh hạ kêu rên nguyên tố chi long đến xem. Nó ít nhất vượt qua 10 mét. Đây chính là ta một mực ở truy đuổi ra hỏa. Eminem Quasi nhìn mình vẫn chưa tới đối phương bắp chân thô thân thể. Trong nháy mắt nàng cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thế nhưng rất nhanh, đối phương một cái sọ đầu phát hiện Eminem Quasi. Sau đó, không đợi Eminem Quasi có chỗ phản ứng, nàng liền bị một cái thô to thiết bổng trực tiếp trùy lật trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, First Blood, nhân loại trận doanh dễ dàng đánh chết ải nhân trận doanh Eminem Quasi. Theo cái nào đó ngẩng cao, đắt đỏ giọng nữ. Nguyên bản ở vào vững vàng phát dục giai đoạn chiến trường trong chớp mắt trở nên sôi trào. Nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức, ải nhân chiến sĩ Tân Barre có một chút phát lăng. Hắn không phải là rất rõ ràng với tư cách là chúng bên trong lớn nhất chuẩn bị sinh tồn năng lực cùng với dã ngoại chém giết năng lực Eminem Quasi làm thế nào. Bị người đơn giết, bất quá nó biết. Đối phương khẳng định vô cùng khó giải quyết, mà vừa lúc này, bởi vì thời khắc đình trệ, nó động tác xuất hiện lỗ thủng, sau đó nháy mắt sau đó, một cái tản ra kinh khủng khí tức hỏa cầu bay thẳng đến nó mặt tiền cửa hiệu đập tới. Oanh, kịch liệt ánh lửa thôn phệ ải nhân chiến sĩ Tân Barre. Thế nhưng sau một khắc, mang theo loại nào đó lôi quang nó từ liệt diễm bên trong lao tới. Nó đột nhiên hướng phía Emma ném từ mình chiến chùy. Đông, theo một tiếng lăng lệ tiếng gió, kia mang theo nhàn nhạt lôi quang chiến chùy nặng nề mà nện ở Emma nguyên bản đứng thẳng vị trí. Hiển nhiên Emma sớm có chuẩn bị, nàng trực tiếp một cái xinh đẹp cuồn cuộn tránh né ải nhân chiến sĩ Tân Barre tập kích. Ba cấp hỏa cầu thuật, thật sự là đủ nóng bỏng, đáng tiếc còn không có đánh chết ta. Nhìn xem vẫn cùng mình bảo trì khoảng cách an toàn Emma. Ải nhân chiến sĩ Tân Barre trào phúng địa hô, nếu như không phải là nó râu mép vẫn còn ở mạo hiểm ánh lửa. Đoán chừng nó này nhớ trào phúng có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả. Cảm giác này sóng đại thế đã mất. Ải nhân chiến sĩ Tân Barre không có tiếp qua dừng lại. Nhìn xem tựa hồ vừa chuẩn bị thi triển pháp thuật Emma. Ải nhân chiến sĩ Tân Barre mượn vừa mới đến quân đội yểm hộ vội vàng rút lui khỏi. Mà lúc này đây, trên dưới hai đường cũng bắt đầu xuất hiện tất cả lớn nhỏ giao phong. Này, mẹ, ngươi như thế nào? Nhìn xem ngơ ngác phao lại trong suối nước Eminem Quasi. Vừa mới gấp trở về ải nhân chiến sĩ Tân Barre có chút cấp thiết mà hỏi. Tại liếc mắt nhìn Eminem Quasi đẳng cấp, ải nhân chiến sĩ Tân Barre nội tâm có đo. Hiển nhiên không cầm quyền khu giao phong, Eminem Quasi một mực ở vào bị nghiền ép trạng thái. Đây đối với một cái bão kinh phong xương càng già càng lão luyện mà nói. Không tính là chuyện gì, như... Ải nhân chiến sĩ Tân Barre, cho dù bị oanh một hỏa cầu tiến nhập lâm nguy trạng thái, cũng là hội không hề cố kỵ địa tiến hành trào phúng. Phát hiện có thể sẽ sóng lật thuyền, liền không hề cố kỵ địa rút lui khỏi. Đây là cần kinh nghiệm đủ nhiều chiến đấu, nếm cả thành công cam lộ cùng thất bại đắng chát mới có thể đạt được. Đối với ải nhân chiến sĩ Tân Barre mà nói, một lần chiến đấu thành bại cũng không thể nói rằng cái gì. Cho dù là hai bàn tay trắng, ải nhân chiến sĩ Tân Barre cũng có tự tin dựa vào chính mình truy. Một chút địa một lần nữa đúc thành xuất nó vương quốc. Thế nhưng Eminem Quasi hiển nhiên chả lại làm không được điểm này. Chung quy nàng mới 50 tuổi. Đối với ải nhân mà nói, chả lại rất non nớt. Bị đánh bại, ải nhân chiến sĩ Tân Barre không quan tâm đang nhiều lần toát ra đánh chết nhắc nhở tin tức. Những tin tức kia tiền tố bên trong luôn là mang theo cái kia tên là Dịch Gia Hòa. Ải nhân chiến sĩ Tân Barre biết chính là hắn truy chết Eminem Quasi. Thậm chí còn nghiền nát nàng kiêu ngạo. Nó ngồi ở sinh mệnh chi tuyền biên giới. Nhìn xem vẫn vẻ mặt tỉnh tỉnh Eminem Quasi. Ải nhân vương tại lúc tuổi còn trẻ. Đã từng như ngươi đồng dạng. Bị một nhân loại thanh niên đánh cho răng rơi đầy đất. Ngươi khẳng định chưa từng gặp qua cái kia. Cảnh tượng. Cao cao tại thượng, thối lấy khuôn mặt ải nhân vương nằm dạp trên mặt đất gào khóc khóc lớn bộ dáng. Nếu như ngươi không có luôn là yêu sách nó xì căng đan, nó khẳng định không ngại đối với ngươi càng khách khí một chút. Eminem Quasi tựa hồ từ mộng bước, trạng thái giảm bớt qua, nàng xem thấy ải nhân chiến sĩ Tân Barre, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy a. Thế nhưng ta cũng không quan tâm điểm này. Nếu như ngươi biết nó chạy trở về dưới mặt đất vừa khổ. Luyện 40 năm, đương nó ý đồ trở lại mặt đất tìm đến người thanh niên kia thời điểm. Lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương mộ bia cảnh tượng. Đối phương không có ngã vào nó chùy, mà là bị tử thần mang đi. Ải nhân chiến sĩ Tân Barre không hề cố kỵ địa cười to nói. Nó sờ sờ Eminem Quasi đầu, ý đồ an ủi này người trẻ tuổi thấp tâm linh người. Cũng không có so với đây càng làm cho người ta phiền muộn sự tình. Bởi vì kia có nghĩa là người nỗ lực, người phẫn nộ, toàn bộ đều tại kia trắng xám tử vong trước mặt hóa thành bất đắc dĩ thở dài. Eminem Quasi, ta chất nữ, người muốn biết rõ. Những cái kia thiêu đốt lên sinh mệnh chi quang nhân loại. Luôn là sẽ xuất hiện một ít chói mắt hào quang. Thế nhưng, chúng ta những cái này bùn đất đúc thành sinh linh. Lại có thể tại trong năm tháng bảo trì càng thêm kéo trạng thái. Ngươi không cần buồn rầu. Có lẽ ngươi sở vô pháp đánh bại tồn tại. Tại 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là càng lâu. Dù cho ngươi vẫn vô pháp đánh bại hắn, hắn cũng sẽ vẫn lạc tại trong năm tháng. Hoặc là, hắn đã đạt tới để cho ngươi không cách nào nữa nhắc tới một chút động lực cao độ. Vừa lúc đó, bị Dịch Thu lần lượt đánh chết mấy cái ải nhân người chơi cũng kế tiếp phục sinh. Bọn họ nhìn xem đang tại sinh mệnh chi tuyền bên trong nói chuyện phiếm hai người. Trong lòng có chút khó hiểu. Bất quá thấy được ải nhân chiến sĩ Tân Barre ánh mắt. Bọn họ minh bạch phát sinh cái gì. Bất quá kia thực sự không phải là bọn họ am hiểu lĩnh vực. Tại đối với Eminem Quasi gật gật đầu. Bọn họ liền tiếp theo hướng phía chiến trường chạy giết mà đi. Đánh lén tính là gì bổn sự. Coi như là mấy chục thước cự nhân cũng chùy chết cho ngươi xem. Tại Eminem Quasi cùng ải nhân chiến sĩ Tân Barre nhìn chăm chú. Bọn họ hùng hổ địa tiêu thất tại nơi trú quân phần cuối. Đi thôi, đi đoạt lại thuộc về ngươi vinh quang. Thất bại không thể để cho chúng ta sinh mệnh trở nên trắng xám. Thế nhưng cúi đầu cũng không tại phạm vi này ở trong. Ải nhân chiến sĩ Tân Barre chút nào vô ý. Thức sờ sờ vật phẩm ba lô. Hắn chuẩn bị tới điểm rượu mạch, thế nhưng phát hiện đã bị khóa kín. Điều này làm cho nó có chút khó chịu, mà vừa lúc này, nó võng mạc thượng giống như soát bình xuất hiện nhắc nhở tin tức. Người đồng đội Tân Bói Nham đã bị địch phương anh hùng dễ dàng đánh chết. Người đồng đội, mà cùng lúc đó, tất cả đại bản doanh mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy. Tại ải nhân chiến sĩ Tân Barre chút nào cùng Eminem Quasi đưa mắt nhìn tới. Một cái bàng đại gia hỏa xuất hiện ở ải nhân trận doanh đại bản doanh tiến. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ ta đã có thể thông qua ý niệm trực tiếp uống say sao? Ải nhân chiến sĩ Tân Barre chùy chùy đầu mình, sau đó phát hiện mình còn không có say. Hắn quay đầu nhìn xem Eminem Quasi nói, mẹ, ta lúc trước nói cho ngươi những thứ này là chỉ thuần túy nhân loại. Gia hỏa này phải toán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.